Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó mở WeChat, Alipay của tôi, rồi xem vòng bạn bè. Như thể có một người vô hình đang thao tác vậy. Trong điện thoại của tôi có một người. Anh ta vừa dứt lời, không ít khán giả trong phòng livestream suýt khóc. Trời ơi, tôi đang cầm điện thoại xem livestream đây. Tôi phải đối mặt với điện thoại của mình như thế nào bây giờ? Đây là câu chuyện ma kinh dị nhất mà tôi từng nghe. Điện thoại bây giờ là cơ quan ngoài cơ thể của con người. Có ma ở trong thì còn gì nữa? Hôm nay cậu đã niệm cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn chưa? Tuy nhiên, An Như cố nhìn vào điện thoại, bấm ngón tay tính toán. Cảm thấy có gì đó không đúng. Điện thoại của anh không có gì bất thường. Bên trong không có ma. Anh nghĩ nhiều rồi. Yêu quái cút cút sững sờ. Cầm điện thoại của mình. Không biết làm gì. Vậy, tại sao điện thoại của tôi lại đột nhiên bị lỗi? An Như cố thản nhiên nói. Bộ sạc của anh không đúng tiêu chuẩn. Dòng điện của lớp cảm ứng không ổn định. Dẫn đến chạm nhầm tạo thành hiện tượng nhầy. Màn hình, anh đổi bộ sạc tốt hơn là được. Người hữu duyên, khán giả trong phòng livestream. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Nỗi sợ hãi trong lòng yêu quái cút cút vẫn còn đó. Không tiến cũng không lùi. Được, như nghĩ đến điều gì? Vội vàng nói. Đúng rồi, còn có một chuyện rất đáng sợ. Điện thoại của tôi chắc chắn không đơn giản như vậy. Có thể là con ma. Điện thoại đó bây giờ đã chạy mất, nên cô không thấy điều bất thường. Lúc trước khi tôi dọn dẹp album ảnh, đột nhiên phát hiện có một bức ảnh của một người đàn ông mà tôi không quen biết. Tôi thề là tôi chưa từng lưu bức ảnh này. Sau đó, điều kỳ lạ là sau khi tôi xóa nó vẫn xuất hiện trong điện thoại của tôi. Quả thực là âm hồn bất tán. Chết tiệt. Tôi nghi ngờ bức ảnh này chính là ma điện thoại. Bỏ hai chữ nghi ngờ đi. Chắc chắn là vậy. Điện thoại của tôi chưa bao giờ xảy ra tình huống này. Chờ đã. Tôi phát hiện ra điểm mù. Vậy mà làm vậy là vì cái gì? Muốn tự giới thiệu. Rồi sau đó đấu kiếm với người hữu duyên à? Mặt chó. Khán giả bàn tán xôn xao. Rất nhiều người đoán ma điện thoại đã để mắt đến người hữu duyên. An cố bấm ngón tay tính toán, lại lắc đầu. Điện thoại này của anh là điện thoại cũ à? Yêu quái cút cút hơi tò mò tại sao cô lại hỏi vấn đề này. Thành thật trả lời, đúng vậy, điện thoại nước ngoài đắt lắm, có người bán thận cũng phải mua. Tôi không cuồng nhiệt như họ, trực tiếp mua một cái cũ. Anh biết app ROM điện thoại không? Điện thoại này bị trộm, sau đó đã được app ROM bẻ khóa, nhưng không app ROM triệt để, dẫn đến còn sót lại một bức ảnh. Hơn nữa xóa thế nào cũng không xóa được. Bức ảnh đó không phải ma điện thoại, chỉ là ảnh do chủ cũ của điện thoại này để lại. Yêu quái cút cút, khán giả trong phòng livestream. Khán giả ngẩn ngơ, hóa ra không phải ảnh ma quái gì cả, chỉ là vấn đề app ROM không triệt để thôi. Sợ đến mức tôi phải ngẩng đầu lên nhìn tiêu đề phòng livestream. May mà là phòng livestream xem bói, tôi không đi nhầm. Cộng thêm một, tôi còn tưởng mình đi nhầm sang phòng livestream của blogger công nghệ bên cạnh chứ. Hóa ra không phải ma. Không đúng. Người hữu duyên yêu quái cút cút ngẩn ngơ hồi lâu. Một lúc sau mới hoàn hồn, vỗ đùi cái bốp. Còn có một chuyện nữa. Vấn đề rất lớn. Ông ngoại tôi rất thích chơi điện thoại, nên khi ông ấy mất, chúng tôi chôn điện thoại của ông ấy theo. Tôi không thể chấp nhận sự thật ông ấy đã mất, nên vẫn luôn nạp tiền cho số điện thoại của ông ấy. Điện thoại vẫn chưa bị khóa. Kết quả mấy hôm trước, điện thoại của tôi sáng lên. Hóa ra là điện thoại tự động gọi cho ông ngoại tôi. Quan trọng nhất là lại gọi được. Nhưng tôi chưa kịp nghe thấy gì thì bên kia đã cúp máy. Tôi nghĩ là con ma. Trong điện thoại của tôi đã liên lạc với ông ngoại tôi. Khán giả trong phòng livestream, ông ngoại của anh chắc đã được chôn cất nhiều năm rồi. Điện thoại chắc chắn hết pin rồi, nghĩ kỹ lại thấy đáng sợ. Anh em à, ôi chao, tôi phải thốt lên ôi chao. Điện thoại của anh thông với địa ngục à? Tuy nhiên, An cố bấm ngón tay tính toán, lắc đầu với anh ta. Những chuyện này để sang một bên, bảo người nhà ở quê anh đi xem mộ của ông ngoại. Anh, mộ của ông ngoại tôi làm sao? Cách Trương.